Chợ Thành Thọ Tinh, quận Nam Phụ, Bệnh Nan Y, chương 102. Xe tới bệnh viện, nhân viên y tế lập tức cứu chữa Diêu Thành Khí. Phó Bạch Lễ từ trên xe bước xuống. Hắn nhìn về phía chiếc xe màu đen ở phía trước. Cửa xe mở ra, một hồi lâu sau, lái xe từ trên bước xuống, đi vào trong bệnh viện. Phó Bạch Lễ chuyển rời ánh mắt, nhanh chóng hướng về phía bệnh viện đi tới. Tô Từ không xuống xe, cô kêu lái xe đi xem tình huống còn có nộp tiền thuốc men. Ban đêm, Diêu Thành Khí tỉnh lại. Phó Bạch Lễ cũng chưa trở về đoàn làm phim mà luôn luôn túc trực trong phòng bệnh. Đây là nơi nào? Yết hầu Diêu Thành Khí phát khô, giọng nói cũng khàn khàn. Đây là bệnh viện. Cậu từ trên cao rơi xuống, bị trọng thương. Phó Bạch Lễ đứng lên, ra hiệu cho hắn chớ lộn xộn. Diêu Thành Khí nhớ kỹ, sự tình lúc mình rơi xuống, lúc đó mắt hắn tối sầm lại, cái gì cũng không nhớ rõ. Hắn đánh giá, hoàn cảnh trong phòng bệnh, rộng lớn, sáng ngời, yên tĩnh. Căn phòng này, viện phí rất đắt đỏ đi. Diêu Thành Khí có chút sốt ruột, đây không phải nơi hắn có thể ở nổi. Tôi muốn chuyển tới phòng bệnh bình thường. Lúc trước, Phó Bạch Lễ có tiền. Cái gì mà nơi xa hoa lãng phí hắn đều từng thấy qua. Nơi này với hắn mà nói chỉ là một phòng bệnh rất bình thường mà thôi. Hắn cũng chưa từng cân nhắc qua phòng bệnh bình thường cùng với phòng bệnh VIP có gì khác nhau. Đã có người giúp cậu trả tiền. Trên người Phó Bạch Lễ cũng không có bao nhiêu tiền. Khi hắn biết phải giao tiền thuốc men và tiền nằm bệnh viện, lái xe tàu từ đều đã hỗ trợ thanh toán. Diêu Thành Khí chấn kinh. Ai? Tiền Kim Tô Gia. Phó Bạch Lễ chờ tới khi bạn gái của Diêu Thành Khí chạy tới, hắn mới rời đi. Sau khi trở về khách sạn nhỏ, bóng đêm đen đặc mà trong nhà khách hoàn cảnh không tốt. Phòng sát vách thỉnh thoảng truyền tới tiếng đùa giỡn. Phó Bạch Lễ mệt mỏi rã rời, hắn ngồi trên giường. Điện thoại di động không có bất cứ động tĩnh gì. Vào lúc trước kia, mỗi ngày đều có bạn bè, dù hắn ra ngoài đi chơi, uống rượu, đua xe. Hiện tại, không chỉ bạn bè không hề liên lạc với hắn, mà cả ngày nay, Triệu Yêu Yêu cũng không tìm hắn. Ánh mắt Phó Bạch Lễ tối xuống, nhắn một tin tức qua. Đã ngủ chưa? Trong xe. Muộn như vậy rồi, lại gửi tin nhắn cho cậu vậy, bạn trai. Nam sinh ngồi đó, chuyển động tay lái. Nghe được tiếng tin nhắn, nhắc nhở Triệu Yêu Yêu, hắn tùy ý hỏi một câu. Triệu Yêu Yêu cất điện thoại di động đi, cô ngượng ngùng trả lời. Là tin nhắn rác thôi. Nam sinh kia lớn lên đẹp trai, rực rỡ, chờ tới khi đèn xanh đèn đỏ, hắn quay đầu nhìn cô. Vậy, cậu đã có bạn trai chưa? Thần sắc đối phương nghiêm túc, Triệu Yêu Yêu đột nhiên nội tâm cảm giác, nội tâm nhảy lên. Giọng nói trì hoãn. Đây là chuyện riêng của tôi. Xin lỗi, là tôi thất lễ. Nam sinh kia xin lỗi một tiếng lại tiếp tục nổ máy xe. Xe dừng dưới lầu nhà cô, Triệu Yêu Yêu mở xe an toàn, cô lấy phép nói lời cảm tạ với đối phương. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi, còn tiễn tôi về nhà. Chúng ta là bạn học, hẳn là nên trợ giúp lẫn nhau. Nam sinh kia nhìn Triệu Yêu Yêu sắp xuống xe, hắn mở miệng nói. Ngày mai có phim mới trình chiếu, tôi đã mua phiếu rồi, bị bạn bè lỡ hẹn. Nếu như cậu có thời gian, có thể cùng tôi đi xem. Nếu không, tấm vé này sẽ không còn giá trị nữa rồi. Triệu Yêu Yêu ngây ngốc nhìn một chút, gật đầu đồng ý. Được, coi như là cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi. Nam sinh cao thượng tiến cười nói. Được, ngày mai gặp. Trên mặt Triệu Yêu Yêu còn mang theo nụ cười ôn nhu, vất tay với hắn. Về tới nhà, cha Triệu, mẹ Triệu còn chưa ngủ. Hai người đang thương lượng xem có nên bán căn nhà này đi hay không. Sau khi cầm được tiền, đem 50 vạn trả hết, rồi mua một căn nhà khác, nhỏ hơn một chút. Triệu Yêu Yêu nghe được lời này của hai người, cô vô ý thức nhíu mày. Chà, như vậy không tốt đâu, căn nhà này là Bạch Lễ mua. Hắn mua thì sao, tặng cho con rồi thì chính là của con. Trên mặt cha Triệu bị thương, là ngày đó đánh nhau cùng với hai người phóng viên kia. Cuối cùng, ông vẫn phải tốn tiền. Hai người kia mới chịu rời đi. Mẹ Triều cũng mở miệng. Cha có nói phải. Hơn nữa, Phó Bạch Lễ hiện tại cái gì cũng chẳng có. Chúng ta không hoán. Tiền phí tổn khoảng thời gian này, ăn uống ngủ nghỉ đã là hiền lành rồi. Triệu Yêu Yêu cắn môi, không nói chuyện nữa. Phó Bạch Lễ ngày thứ hai, tới gần trạng vạng tối mới trở về thành phố B. Vết thương của Diêu Thành Khí còn chưa tốt, vẫn lưu lại bệnh viện. Hắn đi tới cửa hàng đồ trang sức, dùng số tiền mấy ngày nay kiếm được, mua một vòng dây màu bạc, vòng trang sức bằng bạc, mấy trăm đồng. Đối với hắn lúc trước mà nói, trực tiếp ném vào trong thùng rác, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ, đây là lần thứ nhất số tiền hắn vất vả kiếm được, hắn muốn đưa cho người mình yêu mến. Mùa đông, đêm đến rất nhanh, còn là trạng vạng tối nhưng sắc trời đã tối sầm xuống. Xung quanh, gió lạnh thổi tới khiến mặt người đau nhức. Phó Bạch Lễ có chút cảm mạo, hắn mang theo khẩu trang, chạy về phía Triệu ra. Vừa mới đi tới dưới một gốc cây, hắn đột nhiên nhìn thấy Triệu Yêu Yêu từ trong hành lang đi ra. Mặt mày anh tuấn của Phó Bạch Lễ giãn ra. Mặc dù hai ngày nay hắn không liên hệ với Triệu Yêu Yêu, nhưng hắn cũng không phải là người để ý cái chi tiết nhỏ nhặt này. Đối với cô, hắn rất nhớ nhung, còn nghĩ rằng cô cũng sẽ giống như vậy. Dưới lớp khẩu trang, khóe môi Phó Bạch Lễ cong lên, muốn bước nhanh tới đi về phía bạn gái. Nhưng mà còn chưa đợi Phó Bạch Lễ lên tiếng, chỉ thấy Triệu Yêu Yêu tay đai tóc bị gió thổi lạn, cười tươi ngọt ngào đối với một chiếc xe vừa mới đi tới. Mà xuống xe là một nam nhân thân hình cao lớn. Bước chân Phó Bạch Lễ khựng lại. Hắn nhìn thấy nam nhân kia móc ra một cái hộp quà nhỏ, đối phương từ trong hộp lấy ra một sợi dây chuyền. Đây là lễ vật tôi tặng cho cậu, cậu thích không? Hôm nay Cao Thượng Tiến ăn mặc rất thoải mái, mặc dù hắn lớn lên không lóa mắt như Lục Chiết, cũng không đẹp trai sánh bằng Phó Bạch Lễ, nhưng mà dáng vẻ tuấn lãng dương quang quán cũng khiến thiếu nữ rất vui vẻ. Thần sắc Triệu Yêu Yêu giật mình, về cái gì đột nhiên cậu lại tặng quà cho tôi? Cao Thượng Tiến rất trực tiếp, cũng rất biết cách nói lời ân ái. Đối với một thiếu nữ, tặng quà cùng với theo đuổi cô ấy là một chuyện rất bình thường. Hắn mở nút dây chuyền ra. Cậu đừng có áp lực, tôi nhìn thấy. Lúc tôi nhìn thấy sợi dây chuyền này đã cảm giác rất thích hợp với cậu. Hơn nữa, sợi dây chuyền này là bản có hạn lượng, chỉ có cậu mới có thể đeo được. Cao Thượng Tiến không chỉ lãng mạn, đưa tặng lễ vật đắt đỏ, dáng dấp đẹp trai. Đảm bảo thiếu nữ nào cũng khó mà từ chối được một người khác phái như vậy. Triệu Yêu Yêu ngượng ngùng cắn môi, giọng nói rất thấp. Tôi không nhận được. Nếu như cậu không nhận, tôi lấy về cũng chỉ là lãng phí, còn không bằng vứt nó đi. Cao Thượng Tiến làm bộ như muốn đem sợi dây chuyền vứt về phía thùng rác bên cạnh. Không được. Triệu Yêu Yêu nhanh chóng ngăn cản. Cô biết hiệu của sợi dây chuyền này tối thiểu phải giá trị 5 chữ số. Lúc trước cô còn tưởng tượng rằng Phó Bạch Lễ có thể tặng cho cô. Cao Thượng Tiến mở tay ra, mặt dây chuyền khảm nạm kim cương, dưới ánh đèn đường màu ấm áp, màu vàng ấm áp phát ra ánh sáng chói mắt. Để tôi đeo giúp cậu. Triệu Yêu Yêu yên lặng một hồi mới ngượng ngùng gật đầu. Cao Thượng Tiến đi tới sau lưng Triệu Yêu Yêu, gần sát vào cô, bắt đầu giúp cô đeo dây chuyền. Rất xinh đẹp. Nháy mắt, Triệu Yêu Yêu đỏ mặt. Dưới gốc cây, Phó Bạch Lễ đứng thẳng tắp, hắn giống như là bị bóng đêm nuốt hết. Phó Bạch Lễ bị cảm giác thẹn thùng trên mặt Triệu Yêu Yêu đâm tới con mắt bị thương. Nguyên lai hắn tưởng rằng vẻ mặt này của cô chỉ đối với hắn mới biểu lộ ra mà thôi. Tay nắm chặt thành quyền, trong ngực Phó Bạch Lễ như có một ngọn lửa thiêu đốt. Hắn từ dưới gốc cây đi ra, đáy mắt một mảnh lửa cháy. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Yêu Yêu, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện, dọa cho Triệu Yêu Yêu sững sờ. Cô vô ý thức né tránh sau lưng Cao Thượng Tiến. Bạch Lễ. Triệu Yêu Yêu cắn môi đi về phía Phó Bạch Lễ. Anh đừng hiểu lầm. Khẩu trang che đi thần sắc trên mặt Phó Bạch Lễ, nhưng trong mắt hắn rất lạnh lùng. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Em nhận lấy dây chuyền của nam nhân khác, hay là em tùy để nam nhân khác giúp em đeo dây chuyền? Triệu Yêu Yêu nhanh chóng giải thích. Em và hắn ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Hôm qua hắn giúp em Em bán thật sự chẳng có cái gì hết. Dây chuyền trên cổ Triệu Ưu Ưu đâm vào trong ngực Võ Bạch Lễ, cảm giác rất đau. Hắn cười lạnh. Tôi thực sự là một tên thần. Võ Bạch Lễ lấy hộp quà nhỏ từ trong túi ra, ném vào trên người Triệu Ưu Ưu, mắt nhìn cô thật sâu, rồi xoay người rời đi. Bạch Lễ, Triệu Ưu Ưu ủy khuất. Tới không chịu được, cô nhặt cái hộp quà nhỏ lên, mở ra, bên trong là một cái lắc tay tinh tế, kiểu dáng rất đơn giản, bình thường. Vòng tay này không thích hợp với em. Cao Thương Tiến đưa tay khép hộp quà nhỏ trên tay Triệu Ưu Ưu lại. Ưu Ưu, em hẳn là nên có được những thứ tốt nhất. Thứ đồ trang sức xe đến như vậy, không thích hợp với em. Triệu Ưu Ưu ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hồng hồng. Một thứ đồ chơi rẻ tiền như vậy, em thích, anh có thể tặng em một đống. Cao Thượng Tiến rút hộp quà nhỏ từ trong tay Triệu Ưu Ưu ra, sau đó vứt qua một bên trên đồng cỏ. Hắn cười nói, lên xe đi, anh đã đặt một vị trí rất tốt. Nơi đó chủ bếp là được thuê tới từ nước ngoài, chủ nghệ rất tốt, anh dẫn em đi nếm thử. Con mắt Triệu Ưu Ưu đỏ hồng, được Cao Thượng Tiến mang lên xe. Xe rời đi, Phó Bạch Lễ vòng trở về, hắn nhặt cái hộp quà nhỏ từ trong bụi cỏ lên. Hắn lên lầu trở về Triệu gia. Cha Triệu mà Triệu vừa lúc đang ở trong phòng khách gọi điện thoại cùng với môi giới thảo luận chuyện buôn bán căn nhà. Nhìn thấy Phó Bạch Lễ đột nhiên trở về, cha Triệu thuận miệng nói vài câu với bên kia rồi cúp máy. Ông không vui mở miệng nói với Phó Bạch Lễ, Tiểu Lễ, nơi này dù gì cũng không phải là nhà của cậu. Về sau, lúc cậu ra vào nhà, nhớ kỹ phải chào hỏi. Phó Bạch Lễ lấy khẩu trang xuống, thần sắc lạnh lùng. Ông muốn bán căn nhà này đi. Cha Triệu và mẹ Triệu vẫn chột dạ, không dám hừ một tiếng. Căn nhà này vẫn chưa qua tên cho Triệu Ưu Ưu. Các người không có quyền xử trí. Phó Bạch Lễ đi vào phòng thu thập mấy bộ quần áo. Cha Triệu và mẹ Triệu gấp gáp. Cậu là có ý gì? Căn nhà này không phải là cậu mua cho Triệu Ưu Ưu sao? Cậu cho con trai, cho con gái tôi, chính là của chúng tôi. Phó Bạch Lễ vác ba lô trên lưng, hắn nhìn hai người trước mặt, vạch mặt với mình, giọng nói lạnh lùng. Căn nhà này là của mẹ tôi. Con chưa sang tên cho Triệu Ưu Ưu, chỉ sợ bản tính của các người thất bại rồi. Nguyên bản, căn nhà này là quà sinh nhật của mẹ Phó Bạch Lễ tặng cho hắn. Lúc đó, hắn lo Triệu Ưu Ưu không muốn tiếp nhận, mới nói láo là hắn mua. Hắn luôn luôn không mang Triệu Ưu Ưu đi làm thủ tục sang tên. Là bởi vì lúc đó hắn phải rời khỏi Phó gia, chuyện này liền chậm chế lại. Làm sao có thể như vậy? Mẹ Triệu trợn tròn mắt. Phó Bạch Lễ nhìn hai con người lòng tham trước mặt, hắn không tiếp tục cùng bọn họ dây dưa, rời khỏi căn nhà. Đêm mùa đông, gió đặc biệt lạnh, người trên đường phố rất ít. Gió lạnh thổi qua trên mặt Phó Bạch Lễ, gương mặt tuấn khí giống như là bao trùm một tầng sương lạnh. Trên người hắn không có bao nhiêu tiền, đêm nay chỉ có thể tìm một khách sạn rẻ tiền để nghỉ ngơi. Mà lúc này, một chiếc xe màu đen dừng bên cạnh Phó Bạch Lễ, hắn nhìn sang. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt một lão nhân già. Đáy mắt Phó Bạch Lễ phiếm hồng, hắn mở miệng, giọng nói nghẹn ngào. Bà nội. Bà nội Phó thở dài. Còn không lên xe. Lái xe nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe thay Phó Bạch Lễ. Thiếu gia, mời. Ngồi vào trong xe, một sự ấm áp bao vây toàn thân hắn. Trên mặt Phó Bạch Lễ, lãnh ý rút đi, hốc mắt hắn hồng hồng. Nơi nào còn là thiên tử tùy ý phách lối trước kia. Lúc này hắn càng giống như là một đứa nhỏ bị nhiều ủy khuất, tìm được người thân. Phó lão phu nhân nhìn thấy cháu trai mình gầy đi nhiều như vậy, hiển nhiên là chịu không ít đau khổ. Tới cùng vẫn là một tay bà nuôi lớn, chỗ nào lại không thể không yêu thương. Tiểu Lễ, bà nội cho tới bây giờ cũng không phải là người coi trọng môn đăng hộ đối, cũng sẽ không đối với những thiếu nữ gia đình bình thường có thành kiến. Nhưng tất cả những thứ này, điều kiện tiên quyết là phẩm tính đối phương phải thuần lương. Bà nội Phó trì hoãn giọng nói. Từ nhỏ tới lớn, cháu đều được người bên cạnh nuôi nấng nâng lên. Cháu có thể kiêu ngạo, tự mãn, lại không thể lừa mình dối người. Lần này, cháu thân là người trong cuộc, con mắt bị che đậy. Đã qua một thời gian lâu như vậy rồi, cũng nên thanh tỉnh đi. Sắc mặt Phó Bạch Lễ tái nhợt, đáy mắt hồng hồng. Bà nội, cháu sai rồi. Tô Từ chưa từng nghĩ tới, bởi vì lúc trước cô cứu được Phó Lão Phu Nhân, hoàn toàn cải biến quan hệ giữa Phó Bạch Lễ cùng với Triệu Yêu Yêu. Khoảng thời gian này, cô nghe nói Phó Bạch Lễ đã trở về Phó Gia, hơn nữa còn có ý thông gia cùng với Vương Gia. Vương Gia chỉ có một vị thiên kim, cũng chính là Vương Hiểu Cầm. Tô Từ có nhớ rõ, chuyện Triệu Yêu Yêu vứt bỏ thuốc của Tô của Vương Hiểu Cầm, làm hạ đối phương cơ hồ phải chết. Đảo mắt, Phó Bạch Lễ cùng với Yêu Yêu chia tay, có khả năng đính hôn cùng với Vương Hiểu Cầm. Tô Từ đột nhiên cảm giác thế sự quả nhiên rất thú vị. Tết Nguyên Đán qua đi rất nhanh, nghênh đón kỳ thi cuối cùng. Đối với Tô Từ mà nói, cái này chẳng phải việc gì khó. Thoải mái thi xong, mỗi ngày Tô Từ cơ hồ đều ở trong nhà, không chỉ là cô sợ lạnh không muốn ra ngoài, mà càng là bởi vì gần tới cuối năm, Lục Chất bận bề bộn nhiều việc, hai người chỉ có thể gọi video vào buổi tối. Tựa như lúc này, Tô Từ nhàn nhã nằm ở trên giường, hai cái chân nhỏ vẫy vẫy lên xuống tới lui. Lục Chất chuyên tâm xem văn kiện, cô thì chuyên tâm nhìn Lục Chất. Trong hơn nửa năm này, mặt mày Lục Chất càng thêm thâm thúy, có lẽ bởi vì thường xuyên tiếp xúc cùng với một đám lão hồ ly. Trên người hắn, khí thức thiếu niên dần dần rút đi, biến thành trở nên ngày càng thâm trầm, trực trạc. Thiếu niên đang lột xác trở thành một nam nhân. Tô Từ nhìn gương mặt Lục Chất, có cảm giác thật sâu. Mỗi một chỗ quán đều mọc trong trái tim cô thích tới không chịu được. Lục Chất cũng sẽ không để thiếu nữ vắng vẻ. Hắn lật nhìn vài trang văn kiện, liền sẽ ngước mắt lên cho thiếu nữ một ánh mắt. Tô Từ đang muốn mở miệng đùa giỡn hắn, đột nhiên cô nhịn không được muốn buồn nôn. Tô Từ lập tức che miệng lại. Một cơn xúc động muốn nôn mửa truyền tới, Tô Từ nhanh chóng chạy tới phòng toilet. Trong màn hình, thiếu nữ bỗng dưng chạy đi. Lông mày Lục Chất vô ý thức nhíu chặt. Qua một hồi lâu, Tô Từ đi về. Một đôi mắt đen ẩn ực nước. Lục Chất không còn tâm tư nhìn văn kiện nữa. Hắn nhìn về phía thiếu nữ trong màn hình, đáy mắt ẩn giấu sự khẩn trương và quan tâm. Sao vậy? Tô Từ đang muốn mở miệng. Một giây sau, cô che miệng lại, đem cảm xúc muốn nôn mửa áp xuống. Đáy mắt Lục Chất tất cả đều là vẻ lo lắng. Đoàn Đoàn, em có phải không thoải mái hay không? Sau khi đép được cơn buồn nôn xuống, Tô Từ mới buông tay ra, cô tội nghiệp gật đầu. Lục Chiết, em muốn ói. Lục Chiết sốt ruột hỏi cô. Làm cái gì tệ sao? Có cần tới bệnh viện hay không? Cơn buồn nôn biến mất, Tô Từ lắc đầu. Cơm tối nay, em ăn cũng rất bình thường. Hơn nữa vừa rồi cô vào trong toilet, căn bản là chẳng phun ra được cái gì. Tô Từ sờ lên đỉnh đầu. Lỗ tai thỏ của em cũng không có xuất hiện. Cho nên cô càng không bị bệnh. Lục Chiết mới thoáng yên tâm. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lại thấy thiếu nữ buồn nôn che miệng. Đoàn Đoàn. Tô Từ buông tay ra, một đôi mắt đen lại càng thêm long lanh. Cô đáng thương lên tiếng. Lục Chiết, có phải mang thai không? Lời nói của thiếu nữ khiến thiếu niên ở đầu kia màn hình trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chương 103. Tô Từ lại buồn nôn một chút. Cô càng nghĩ càng cảm giác khả năng bản thân mình mang thai. Cô nhìn về phía Lục Chất, cả người đang choáng váng. Em mang thai phải làm sao đây? Lúc trước mẹ Tô nhắc nhở qua cô phải chú ý vấn đề tránh thai, nhưng mà Tô Từ cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ cô biết được mình mang thai, cô luống cuống tay chân. Cô vẫn còn trẻ, làm sao có thể sinh con? Hơn nữa, sau khi sinh con xong, thế giới hai người của cô và Lục Chiết sẽ không còn nữa. Tô Từ muốn khóc, mà đầu kia màn hình, toàn thân Lục Chiết cứng nhắc, tay chân tê dại, trên gương mặt tuấn tú đều là vẻ khẩn trương. Đoàn Đoàn, em xác định chứ? Bọn họ vài lần trước đều có làm tốt biện pháp an toàn. Ánh mắt Tô Từ đáng thương tới cực hạn. Em cũng không biết được, nhưng mà em muốn ói. Trái tim Lục Chiết giống như bị nắm lại, siết lại thật chặt. Hắn yên lặng một chút, trấn an thiếu nữ. Ngày mai chúng ta tới bệnh viện làm kiểm tra. Nếu như thật sự là mang thai, Đoàn Đoàn, chúng ta kết hôn đi. Chuyện này cũng phải nói với chú Tô và dì Tô. Nguyên bản hắn dự định để sau khi thiếu nữ học xong đại học sẽ cầu hôn, nhưng bây giờ gặp phải tình trạng như vậy, hắn cần phải lập kế hoạch sớm hơn. Không cần lo lắng, tất cả có anh. Chú Tô và dì Tô trách cứ, tất cả đều là lỗi của anh. Anh sẽ xin bọn họ tha thứ. Lục Chiết nhẹ giọng dỗ dành cô. Bây giờ em còn chỗ nào không khỏe nữa không? Tô Tứ lắc đầu, vừa rồi chỉ là có chút xúc động muốn nôn mửa mà thôi. Lúc này Lục Chiết mới thoáng thả lỏng trong lòng. Đoàn Đoàn, ngoan, em nghỉ ngơi trước đi. Sáng ngày mai anh tới đón em. Trong lòng Tô Tứ cũng hoảng loạn. Như thế nào đột nhiên lại nhảy ra mang thai, lại mang thai. Cô nhìn đồng hồ, đáng tiếc hiện tại đêm đã khuya, tiệm thuốc đã đóng cửa. Cô không mua được que nghiệm thai, chỉ có thể chờ ngày mai tới bệnh viện kiểm tra. Chờ khi thiếu nữ dập video trò chuyện, Lục Chiết lập tức đứng lên. Hắn cầm lấy áo khoác trên ghế dựa, nhanh chân đi ra ngoài. Ôn Nhã mới từ trong phòng bếp đi ra, đang chuẩn bị bưng canh nấu cho con trai. Không nghĩ tới nhìn thấy con trai bước chân vội vàng từ trên lầu đi xuống. Con trai, muộn như vậy rồi, con còn muốn ra ngoài sao? Ôn Nhã nhanh chóng gọi con trai lại. Lục Chiết quay đầu. Phải, con có vài chuyện, phải ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Ôn Nhã nhìn con trai thần sắc khẩn trương, vội vàng rời đi. Bà có chút lo lắng, dường như có cái gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Bà bưng nước chè, trở về phòng. Lục Trầm vừa tắm rửa xong, ông mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu xanh navy. Chỉ cài mấy nút ở phía dưới, cổ áo và lồng ngực mở rộng ra, mái tóc ướt nhẹp rú xuống trên trán. Khiêu gợi không chịu được, nhìn thấy vợ bưng nước chè tiến vào trong, ông chớp đôi mắt giống như là ông chớp đôi mắt nhìn về phía vợ. Nhã Nhã, nấu nước chè cho anh sao? Quả nhiên, ông mới là chân ái của vợ. Nhã Nhã rốt cuộc nấu nước chè cho ông. Ôn Nhã đưa bát nước chè trong tay cho hắn. Lục Trầm vui sướng, hài lòng tiếp nhận bát nước chè đầy sự yêu thương của vợ. Nói cho con trai. Nhưng mà con trai vội vã ra ngoài, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Em nhìn sắc mặt con trai không quá tốt. Trong lòng Ôn Nhã, tất cả đều chỉ nghĩ tới con trai. Trong ngực Lục Trầm bị đả kích nặng nề, nước chè trong tay nháy mắt không ngọt nữa. Ông hừ một tiếng. Nó lớn như vậy rồi, có thể có chuyện gì được đây? Muộn như thế này con ra ngoài khẳng định là đi tìm tiểu con gái của Tô ra. Lục Trầm ăn dấm, con tưởng rằng là vợ nấu nước chè cho ông, không nghĩ tới rằng ông nhặt được tiện nghi của con trai. Ông đem thìa nhét vào trong tay vợ, cực kỳ không muốn mặt. Nhã Nhã, tay mệt mỏi rồi, em đút cho anh đi. Mà Lục Chiết rời khỏi nhà liền lái xe hơi tới Tô ra. Xe dừng ở ngoài cửa, bên dưới một gốc cây ở ngoài Tô ra. Chiếc xe màu đen hòa một đêm, hòa là một cùng với bóng đêm. Lục Chiết ngồi trong xe, hắn nhìn cửa lớn Tô ra, trong ngực sự khẩn trương và bất an mới dần dần bình ổn. Đến mức tay chân run cũng dần dần khôi phục cảm giác. Mà lúc này điện thoại của Lục Chiết kêu lên, là Tô Từ gọi tới. Hắn nhanh chóng kết nối. Lục Chiết, em không ngủ được. Đầu bên kia điện thoại, Tô Từ lật qua lật lại một chút cũng chẳng có cảm giác buồn ngủ. Trong đêm an tĩnh, giọng nói Lục Chiết có chút trầm thấp êm tai. Còn muốn ói nữa không? Vừa rồi là áo một lần nữa. Tô Từ quay người cứ đổi tay cầm điện thoại. Lục Chiết, em muốn gặp anh. Lục Chiết hạ tầm mắt xuống, yết hầu căng thẳng. Đoàn Đoàn, anh đang ở trước cửa nhà em. Tô Từ giật mình. Anh tới tìm em. Ừ. Tô Từ cúp điện thoại. Cô từ trên giường đứng lên, phủ thêm áo khoác, mang dép, bước nhanh ra ngoài. Mùa đông, đêm khuya đặc biệt lạnh. Tô Từ đi ra từ cửa lớn. Cô nhìn xung quanh mới phát hiện có một cái xe dừng ở gốc cây ven đường. Ánh mắt cô sáng lên. Lục Chiết đứng cạnh xe, nhìn thấy thiếu nữ chạy chậm qua. Gió lạnh xẹt qua làn váy trắng của cô, lộ ra mắt cá chân nhỏ yếu. Hắn bước nhanh tới phía trước. Đoàn Đoàn, không được chạy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thiếu nữ đang xông vào trong ngực, tay cầm bàn tay nhỏ của cô có chút lạnh lẽo. Trong con mắt đen nhánh của Lục Triết, tất cả đều là sự đau lòng. Làm sao mặc ít tới như vậy? Lục Triết ôm người thật chặt, đi về phía xe bên kia. Trên người Tô Từ chỉ mặc một cái váy ngủ màu trắng, bên ngoài khoác túy, một cái áo len dài. Chân cô mang tất thuần trắng, giấm dép lê, hiển nhiên là muốn gặp hắn, cúp điện thoại liền vội vã ra ngoài. Trong xe có mở điều hòa, Lục Triết đóng cửa lại, sau đó cúi người đụng vào mắt cá chân của thiếu nữ, cũng có chút lạnh lẽo. Lạnh không? Tô Từ lắc đầu, ánh mắt cô sáng lên. Sao anh lại tới đây? Cô rất vui mừng. Anh muốn cho em vui mừng sao? Hay là nói, nếu như em không gọi điện thoại cho anh sẽ một mực ở cửa ra vào bên ngoài chờ em. Lục Triết xác thực muốn một mực đứng ở cửa ra vào Tô gia chờ tới khi hừng đông. Hắn không trả lời vấn đề của thiếu nữ, đưa tay vén mái tóc rũ xuống hai bên của cô ra sau tai, cúi đầu hôn cô một cái. Muốn ói nữa không? Hiện tại không muốn. Tô Từ vô lực dựa vào trong ngực Lục Triết. Nếu như ngày mai kiểm tra em thực sự mang thai, vậy thì phải làm sao đây? Môi mỏng Lục Triết mím lại, yết hầu hắn căng lên. Hắn muốn nói sẽ tôn trọng tất cả ý nghĩ của cô. Một giây sau, hắn liền nghe thiếu nữ phản nàn. Em và anh còn chưa bắt đầu thế giới của hai người, làm sao lại có con được cơ chứ? Về sau có con, nội tâm của anh sẽ bị phân ra một nửa. Lục Triết là của cô, hắn chỉ có thể thích cô, yêu cô, dỗ cô. Nếu như có con, Tô Từ có thể tưởng tượng ra Lục Triết, sự thích, yêu, cưng chiều của Lục Triết đều sẽ phần một nửa cho con cái. Tô Từ cảm giác mình rất ích kỷ, cô muốn toàn bộ của Lục Triết. Nghe nói, nội tâm Lục Triết có chút kinh ngạc. Vấn đề hắn lo lắng cùng với vấn đề Tô Từ lo lắng dường như có chút không cùng một kênh. Lông mày cau lại của Lục Triết giãn ra, hắn ôm người thật chặt. Sẽ không. Tô Từ hít mũi một cái, gương mặt chôn vào trong ngực Lục Triết. Vậy nếu như sinh con ra lá thỏ thì phải làm sao? Lục Triết chưa bao giờ từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà hắn cũng không lo lắng. Hắn và cô đều là gen nhân loại, sinh ra con cũng hẳn là nhân loại. Tô Từ nghĩ vấn đề có thể sẽ rất nhiều. Em nghe nói mang thai có thể sẽ biến dạng. Đối với Tô Từ mà nói, mấy mạo của cô nếu như bị hạ xuống, đấy là một vấn đề rất rất rất nghiêm trọng. Lục Triết kiên nhẫn 10 phần, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Bộ dáng gì của Đoàn Đoàn cũng xinh đẹp, anh đều thích. Lúc trước thiếu niên cứng nhắc, thanh lãnh, làm sao sẽ nói những lời dụ dỗ người như vậy. Tô Từ ngẩng đầu nhìn hắn. Đêm nay anh ăn vụng đường sao? Lục Triết cười khẽ, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô. Đoàn Đoàn đừng sợ, tất cả có anh. Ngày thứ hai, Tô Từ ăn sáng xong liền đi xa. Tối hôm qua, sau khi tan gấu cùng với Lục Triết xong, cô trở về ngủ rất say, khí sắc cũng rất tốt, không chút nào có xúc động muốn nôn mửa. Hôm nay Lục Triết đã chờ ở ngoài cửa từ sáng sớm, một đêm hắn cũng không ngủ. Tới gần hừng đông mới trở về rửa mặt xong, thay quần áo lại chạy tới Tô gia. Sau khi Tô Từ lên xe, rất nhanh liền thấy đáy mắt Lục Triết đầy tơ đỏ. Hiển nhiên tối hôm qua hắn không nghỉ ngơi tốt, lúc này tới phiên cô an ủi hắn. Anh không nên khẩn trương. Lục Triết cong môi, nghiêng người qua giúp thiếu nữ cột dây an toàn, hơn nữa còn hôn miệng nhỏ của cô. Sáng sớm nay Tô Từ uống sữa bò, hắn nếm được một mùi sữa thơm ngọt. Hôm nay cô mặc một cái áo len rộng màu hồng nhạt, rất ôn nhu, càng làm nổi bật lên gương mặt trắng nón xinh đẹp động lòng người của cô. Lục Triết thực sự rất khó tưởng tượng một quả cầu nhỏ dễ giận như cô có con sẽ như thế nào. Tối hôm qua hắn suy nghĩ cả đêm, con nhỏ có thể sẽ giống như cô, xinh đẹp dễ thương, lại có chút dễ giận, có chút xấu. Buổi sáng trong bệnh viện người không nhiều, Lục Triết nắm tay Tô Từ. Trong đêm hắn đã an bài người hôm nay sẽ phụ trách kiểm tra cho Tô Từ. Bác sĩ nhìn hai thiếu niên trước mặt này, hiển nhiên đã thường thấy thần sắc khẩn trương giống như bọn họ. Bà hỏi Tô Từ một vài vấn đề liên quan. Kinh nguyệt Tô Từ vẫn luôn không quá mức chuẩn xác, có đôi khi sẽ sớm hơn một tuần, có đôi khi sẽ bị trễ. Mà thằng này chính là bị trễ. Lại thêm vào cô muốn ói, cô mới hoài nghi mình mang thai. Bác sĩ kêu Tô Từ đi làm kiểm tra. Gần đây Triệu Yêu Yêu trôi qua rất không tốt. Ngày đó bị Phó Bạch Lễ bắt gặp cô nhận quà của nam sinh khác. Sau đó Phó Bạch Lễ tức giận rời đi, hơn nữa còn rời khỏi Triệu gia. Phó Bạch Lễ căn bản là không nghe cô giải thích. Rõ ràng cô vào Cao Thượng Tiến chỉ là quan hệ bạn bè. Triệu Yêu Yêu cảm giác rất ủy khuất. Hơn nữa, sau ngày hôm đó, Cao Thượng Tiến giống như đột nhiên biến mất, không tới tìm cô nữa. Rõ ràng, một ngày trước, Cao Thượng Tiến đối với cô còn rất ân cần, tặng cô quà, mời cô ăn cơm, còn mang cô đi xem phim. Lúc ở trong rạp chiếu phim, hắn còn hôn cô. Triệu Yêu Yêu muốn tìm Cao Thượng Tiến hỏi một chút xem hắn có ý gì. Nhưng mà cô phát hiện, Cao Thượng Tiến từ đầu tới đuôi chưa hề nói là muốn đi cùng với cô. Cô quay đầu tìm Phó Bạch Lễ, gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng mà nhận lại được chỉ là một lời nói chia tay. Khiến cô khiếp sợ là Phó Bạch Lễ trở về Phó gia. Ở trên mạng cô còn chứng kiến thông tin Phó gia liên hôn cùng với Vương gia. Triệu Yêu Yêu nhắn tin tức chất vấn Phó Bạch Lễ có phải là bởi vì hắn muốn kết hôn với người khác mới lựa chọn chia tay với cô. Nhưng mà cô gửi tin nhắn ra ngoài không lại không nhận được bất cứ một câu trả lời nào. Nội tâm mệt mỏi ra rời, lại thêm vào vấn đề thời tiết, Triệu Yêu Yêu ngã bệnh. Lúc vào bệnh viện, cô ở địa phương đăng ký, chụp hình rồi gửi cho Phó Bạch Lễ. Em đã bệnh rồi, rất hy vọng anh có thể tới thăm em. Nhưng mà cô luôn luôn không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Triệu Yêu Yêu cảm giác càng thêm ủy khuất. Cô mang khẩu trang đi về phía bệnh viện. Nhưng mà không ấy tới. Ở trong bệnh viện, cô nhìn thấy Lục Triết còn có Tô Từ. Cô ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn treo ở trên phòng. Triệu Yêu phát hiện Lục Triết và Tô Từ hai người này từ trong phòng phụ khoa đi ra. Triệu Yêu Yêu vô ý thức kéo khẩu trang cho kín lại, nhìn hai người đi qua ở nơi không xa. Cô ta cẩn thận đi theo. Tô Từ đã làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý, sẽ cùng với Lục Triết phải thảo luận xem để nói với người trong nhà như thế nào chuyện tình cô mang thai. Nhưng mà bây giờ cầm được kết quả kiểm tra báo cáo rằng cô không mang thai, trong lúc nhất thời cô có chút phản ứng không kịp. Lục Triết nhìn đi nhìn lại kết quả kiểm tra vài lần, thần sắc trên mặt hắn nhàn nhạt, khiến người ta không nhìn rõ ra lúc này hắn là vui hứng, vui vẻ hay là thất vọng. Tô Từ ngước mắt lên nhìn hắn. Anh đây là có biểu tình gì? Lục Triết đem kết quả kiểm nghiệm thu lại, hắn vuốt đầu thiếu nữ. May mắn, cô còn nhỏ, không thích hợp để mang thai. Tô Từ trừng mắt nhìn. Vậy vì sao hôm qua em đột nhiên lại muốn ói? Hơn nữa cô cảm thấy mình mang thai rất mãnh liệt. Thần kỳ chính là cảm giác như vậy sáng sớm nay liền biến mất. Lục Triết nắm tay cô. Có thể là bị cảm lạnh. Tô Từ còn đang rất nghi hoặc, cô cảm giác có phải là có vấn đề khác hay không, còn chưa kiểm tra ra. Tô Từ kêu Phú Quý lên. Thân thể của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phú Quý nói cho cô biết. Chủ nhân, cô muốn nói là bởi vì mang thai giả. Mang thai giả? Tô Từ sợ hãi. Cái danh từ này, lúc cô ở trên mạng tìm tài liệu liên quan tới thỏ có đọc được, cô hoàn toàn không ấy tới, vậy mà lại xảy ra trên người mình. Giọng nói ngọng nghiu của Phú Quý phổ cập khoa học cho Tô Từ. Chủ nhân, trước khi kỳ phát tình tới, cô sẽ tiến vào một trạng thái gọi là giả mang thai. Tô Từ nghi hoặc. Vì cái gì? Kỳ phát tình lúc trước của tôi không xảy ra tình huống như vậy. Phú Quý có chút thẹn thùng. Bởi vì lúc trước chủ nhân còn chưa thật sự làm chuyện tình xấu hổ với Lục Triết. Tô Từ sững sờ. Lục Triết nhìn thấy thần sắc thiếu nữ ngây ra, hắn đưa tay khẽ chạm mặt cô. Sao vậy, em không vui? Tô Từ lắc đầu. Cô ôm chặt lấy Lục Triết, hơi sầu muộn nói. Em sai lầm rồi. Lục Triết cười khẽ. Chúng ta đều không có kinh nghiệm, hiểu lầm cũng rất bình thường. Nhưng mà Lục Triết cảm giác hắn cần nên bổ sung kiến thức ở phương diện này. nhìn Lục Chết cùng với Tô Tử đi xa. Triệu Yêu Yêu lấy điện thoại ra, mặc dù không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng mà theo Tô Tử là một loạt các kiểm tra mang thai về sau, thần sắc cô ta ảo não như vậy, cô có thể nhìn ra cô ta mang thai. Cho tới nay Triệu Yêu Yêu cảm giác mặc dù gia thế cô không tốt, nhưng cô có thể trùng sinh, về sau nhất định có thể ngược gió lật bàn. Nhưng thẳng tới khi gặp được Tô Tử, Triệu Yêu Yêu nặng nề cảm giác bị nghiền ép. Cô cảm cái cảm giác ưu việt ở trước mặt Tô Tử biến mất vô tận. Tô Tử không chỉ gia thế tuyệt hảo, ngay cả bộ dáng cũng xinh đẹp xuất chúng, khiến người ta phải khen tị đố kỵ. Ngay cả Lục Chết tính cách lãnh đạm tới như vậy cũng bị Tô Tử câu dẫn, cho nên trong mắt Lục Chết không nhìn thấy cô. Triệu Yêu Yêu liếc nhìn ảnh chụp vừa rồi, tâm tình đang rớt xuống thung lũng của cô ta mới tốt lên. Trong đêm, trên mạng đột nhiên có tin tức tuồn ra, Thiên Kim Tô gia chưa kết hôn đã có con, cùng với nam nhân xa lạ xuất hiện trong bệnh viện. Phía dưới tin tức còn bổ sung ảnh chụp của Tô Tử ở tại bệnh viện, mà tay cô được người bên cạnh nắm lấy. Trong tấm ảnh, tay nam nhân kia chỉ lộ ra một phần mà thôi, cũng không nhìn rõ được bộ dáng. Lúc trước, Tô Tử từng quay qua tiết mục thức ăn ngon, lại từng mấy lần lên từ khoa nóng. Cô cùng với minh tinh Lưu Lượng Trịnh Hạo từng truyền qua chuyện xấu, cuối cùng làm sáng tỏ ra cô là ân nhân cứu mạng của hắn. Lại hai lần nữa lên từ khoa nóng. Còn thêm vào, dung mạo cô giống như là người chơi, cùng với xuất thân hào môn đỉnh cấp. Cô chưa kết hôn mà đã có con, tin tức này tuồn ra khiến đám dân mạng nháy mắt nổ tung. Cái vị Thiên Kim Tô gia này nghĩ thế nào vậy? Chưa kết hôn mà đã có con, mà người đầu tới đây chuẩn bị ăn dưa. Không phải chứ, Tô Tử là nữ thần của tôi, cô ấy dường như mới lên đại học đi, làm sao lại mang thai? Nghe nói rằng người trong hào môn đều rất cởi mở, không biết rằng nam nhân bên cạnh Thiên Kim Tô gia kia là ai. Chỉ có tôi muốn biết nam nhân bên cạnh kia là ai chăng? Tô Tử học ở trường chúng tôi, nghe nói bạn trai cô ta vừa nghèo lại còn mắc bệnh nan y, cũng học cùng trường đây. Trong trường học có không ít người đều biết ánh mắt Tô Tử không tốt. Bạn trai cô ta là cô nhi tới từ một nơi hẻo lánh. Trong bình luận đều mang tiết cấu muốn bay lên trời, mọi người bỗng dưng tưởng tượng ra đủ loại khả năng. Thiên Kim hào môn có đôi khi được bảo vệ rất khá, bị nam nhân xấu lừa là chuyện rất bình thường, nếu không vì sao lại có người mắng nam phượng hoàng? Đại đa số thời gian, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp cuối cùng đều sẽ gả cho một nam nhân vừa xấu lại vừa béo. Không phải chứ, dung mạo Tô Tử xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, lại bị một nam nhân giả chát tính kế sao? Thật là ngu xuẩn và đáng thương. Thiên Kim hào môn đều ngu tới như vậy sao? Đều thích tìm nam phượng hoàng. Tô Tử thực sự rất xinh đẹp và có tiền, chính là đầu óc lại không dễ dùng cho lắm, lãng phí tự thân cô ta tốt tới như vậy. Là hoa khôi trường học chúng tôi, cô ta đúng là có một người bạn trai, là người thuộc khoa máy tính. Bạn trai này không xấu, nhưng nghèo là thật. Cái vị Thiên Kim hoa khôi này bị nam nhân tính kế, chưa kết hôn mà đã có con, sau đó sẽ bức hôn đi. Nếu không, dựa theo lệ cũ của hào môn, chính là đính hôn rồi mới kết hôn. Tô Tử không biết được chuyện mình lên từ khoa nóng, vẫn là anh trai gọi điện cô mới biết được. Tô Tử nhanh chóng phủ nhận với anh trai, em không mang thai. Tô chỉ biết đã sớm biết chuyện em gái mình cùng với Lục Chết. Nhìn thấy tin tức này, hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho cô. Nghe được em gái nói không có, hắn mới thở phào một cái. Em gái còn nhỏ, hắn không muốn nhanh như vậy đã làm bác. Tô Chí Viễn nói, anh sẽ triệt tiêu từ quả nóng cho em. Nhưng mà ba và mẹ hẳn là đã nhận được tin tức. Em nên nghĩ kỹ xem làm sao giải thích được chuyện này. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tử lập tức đi nhìn từ khoa nóng. Cô kéo xuống phần bình luận, tùy nhìn vài cái, chỉ thấy đám dân mạng này ý nghĩ kinh người, nhào nhào kêu cô đáng thương, bị người ta thiết kế, tương lai còn có thể bị lừa cưới. Cô đăng nhập tài khoản đã rất lâu rồi, phát tin tức bạn trai vừa xấu lại vừa già còn nghèo gạt tôi cưới, phía dưới là ảnh góc nghiêng khi Lục Chết làm việc.